ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 686, Cửu âm di hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyệt tại sao có thể để Khang Mẫn ngoan ngoãn đem lời nói thật bàn giao đi ra? Thực này còn nhiều hơn thiệt thòi nàng nhiệm vụ cuồng tự thân thuộc tính. Không giống với Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư yêu thích ở bên ngoài lãng. Đều là đi khiêu chiến một ít độ khó siêu cao loại cỡ lớn nhiệm vụ. Đương nhiên, nơi này độ khó siêu cao. Đối với Phi Ngư cùng Dạ Vị Minh tới nói. Là hai cái khái niệm bất đồng. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tam Nguyệt cùng hai người bọn họ không giống. Nàng nhưng là xưa nay đều không có gián đoạn quá hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Các loại soạt nhiệm vụ. Các loại tích lũy công huân. Điểm này, từ Dạ Vị Minh, Phi Ngư đều là ngũ phẩm bộ đầu. Người ta Tam Nguyệt trước một bước thành tựu tứ phẩm. Là có thể nhìn ra lẫn nhau sự chênh lệch. Mà Tam Nguyệt làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Được môn phái khen thưởng đương nhiên không thể chỉ có thể kinh nghiệm. Tu vi, tiền tài cùng công huân. Ngoài ra, nàng còn phải đến Hoàng Thủ Tôn ban thưởng võ học. Bên trong liền bao quát nàng hiện tại sử dụng môn công phu này. Cửu âm chân kinh bên trong khá là khác loại một môn võ học. Di hồn, cho tới nói này, di hồn, cụ thể hiệu quả, đơn giản tới nói chính là võ hiệp bản. Thuật thôi miên, lấy Tam Nguyệt thực lực, muốn thôi miên những người đẳng cấp, thực lực càng cao hơn nàng boss căn bản đừng đùa. Nhưng đối phó với một cái không chút nào hiểu võ công người bình thường. Quả thực không muốn quá đơn giản. Hiện tại thôi miên đã thành công. Coi như Tam Nguyệt để Khang Mẫn nằm trên mặt đất học chó sủa. Nàng cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Chớ nói chi là nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một từ từ thiện dụ. Có điều Tam Nguyệt nếu là lặng lẽ đem chuyện này nói cho Dạ Vị Minh. Tự nhiên là không hy vọng bí mật này truyền ra ngoài. Dạ Vị Minh đương nhiên cũng sẽ không thế nàng tiết lộ bí mật này. Kết quả là, đối với Phi Ngư dò hỏi, hắn chỉ là thuận miệng qua loa nói. Đây là Tam Nguyệt chuyện của chính mình. Ta không tiện tiết lộ. Tự thảo một cái mất mặt Phi Ngư lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục quang cảnh tình thế phát triển. Lúc này, Tam Nguyệt cũng thuận theo hỏi ra Dạ Vị Minh trước nhắc tới vấn đề. Nói vậy chỉ bằng vào chính ngươi. Khẳng định không cách nào đối với Kiều Phong tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Như vậy ngươi lại là làm sao làm được chuyện ngày hôm nay đây? Đã bị Tam Nguyệt triệt để thôi miên Khang Mẫn. Giờ khác này tất nhiên là biết gì nói nấy. Ta vốn là không cách gì. Vậy cũng chỉ có trong lòng hận hắn cả đời thôi. Đừng nói cái bang những người xú ăn mày đối với hắn phụng như thiên thần. Phổ thiên hạ thì có ai dám đắc tội Bắc Kiều Phong. Cũng là ông trời có mắt. Cái kia một ngày để ta ở Mã Đại Nguyên trong Dương Sắt phát thấy Uông bang chủ di thư. Tam Nguyệt nghe vậy lập tức hỏi. Cái kia phong di thư nếu si hoàn hảo. Ngươi lại là làm sao biết được bên trong nội dung. Khang Mẫn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Muốn ăn trộm phá như thế một phong thư tín. Không tổn hại phong bì trên si. Nhìn trùng hành phong được. Lại là việc khó gì. Chỉ cần thiêu trên một nồi nước sôi. Đem tin ở hơi nước mặt trên chậm rãi ướt nhẹp nhuận. Sau khi xem xong lại dùng phương pháp giống nhau đem một lần nữa phong thật liền có thể. Lần này không cần Tam Nguyệt tiếp tục truy hỏi. Khang Mẫn liền tiếp tục trước đề tài nói rằng. Ta nhìn lén cái kia tin. Biết được bên trong quan hệ, liền muốn Mã Đại Nguyên trước mặt mọi người vạch trần. Thật kêu trời dưới hảo hán đều biết Kiều Phong là khiết đan hồ lỗ. Muốn hắn đừng nói không làm được bang chủ cái bang. Càng tại Trung Nguyên không cách nào đặt chân. Thậm chí liền ngay cả tính mạng cũng là khó bảo toàn. Nghe đến đó, tất cả mọi người đã đối với chuyện chân tướng đoán được một cách đại khái. Có điều bên trong còn có một chút giải thích không thông địa phương. Lúc này, lại nghe Tam Nguyệt tiếp tục hỏi. Mã phó bang chủ không chịu đáp ứng. Ngươi liền giết hắn. Có thể bằng một mình ngươi sẽ không võ công nhược chất nữ lưu. Làm sao có thể noi theo Tỏa Hầu cầm nã thủ nặn gãy một cái cao thủ võ lâm Yết Hầu. Nghe đến đó, một bên chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính đã sắc mặt trắng bệch. Nhưng bởi vì có Kiều Phong ở đây, nhưng cũng không dám tóc rối bời một lời. Ta đương nhiên có đồng lõa. Khang Mẫn vô cùng đắc ý nói. Ngày ấy là tháng 8 năm 14, Bạch Thế Kính đến nhà ta đã tới lễ Trung Thu. Hắn liếc nhìn ta một chút, lại là một chút, hừ hừ, này lão sắc quỷ, hắn chính là thèm thân thể ta. Chấm, ta trà đạp thân thể mình, dẫn tới này lão sắc quỷ vì ta mê. Ta tên lão sắc quỷ giết Mã Đại Nguyên này đồ bị thịt. Hắn không chịu, ta liền muốn vạch trần hắn. Ta, hắn yêu quý thanh danh của chính mình, lại không nỡ giết ta diệt khẩu. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Ta trước tiên cho Mã Đại Nguyên rơi xuống tô ca. Tán. Sau đó Bạch Thế Kính liền ra tay nặn gãy hắn đến cái cổ. Làm bộ là cô Tô Mộ Dung Thị lấy Tỏa Hầu cầm nã thủ giết hắn dáng vẻ. Có điều cô Tô Mộ Dung cái gì? Ta cũng không biết. Là lão sắc quỷ nghĩ ra được. Khang Mẫn lời vừa nói ra. Vô số đạo mang đầy sát cơ ánh mắt rơi vào Bạch Thế Kính trên người. Bạch Thế Kính ngửa mặt lên trời bi thiết một tiếng. Mã Đại Nguyên huynh đệ, ta có lỗi với ngươi a, nói xong, phổ thông một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, tàn hại huynh đệ trong bang, vốn là tội chết, ta thân là chấp pháp trưởng lão, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, Mã Đại Nguyên huynh đệ, ta vậy thì hướng ngươi bồi tội. Nói xong, Bạch Thế Kính đột nhiên một trường vỗ hướng mình thiên linh cái. Kiều Phong hơi làm do dự sau khi, cũng không có ra tay ngăn cản. Chỉ nghe, oành, một tiếng, Bạch Thế Kính nhất thời thất khiếu chảy máu. Ngã xuống đất bỏ mình. Cái bang quy củ, phạm vào bang quy người nếu tự mình kết thúc, thì lại chết rồi thanh danh không ô tội việc xấu cũng quyết không truyền ra ngoài. Trên giang hồ như có nhân số nói hắn làm ác, cái bang ngược lại sẽ ra mặt can thiệp. Thấy Bạch Thế Kính đã chết, mọi người đối với hắn sự thù hận cũng như bang quy bình thường tiêu giảm hơn nửa. Thậm chí đã có chút tiếc hận một cái thiết bong bong hán tử. Liền như vậy hủy ở Khang Mẫn nữ nhân này bàn tay. Muộn tiết khó giữ được. Đối với này, Giả Vị Minh cũng cảm giác là vô cùng tiếc hận. Bạch Thế Kính thành tựu cái bang chấp pháp trưởng lão. Thực lực tốt xấu cũng có thể ở bao bất đồng bên trên đi. Đại khái có thể có level 80. Vậy cũng là một cái level 80 thái độ bình thường boss bản thể A, liền như vậy tự mình kết thúc. Kinh nghiệm, tu vi, rơi xuống trang bị, bí tịch, cái gì đều không có. Lãng phí, quá lãng phí, Tam Nguyệt tận dụng mọi thời cơ. Lại tiếp tục hỏi, này thanh cây quạt, cũng là Bạch Thế Kính cho ngươi ăn trộm đến. Cái kia ngược lại không là. Khang Mẫn lắc đầu nói rằng, lão sắc quỷ nói cái gì cũng không chịu làm có lỗi với Kiều Phong sự. Nhưng trong tay ta quân cờ, lại đâu chỉ là Bạch Thế Kính một người. Không cần nói, không giống nhau, không chờ Khang Mẫn nói hết lời. Toàn quán thanh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào tới, nhưng là hắn vui đùa một chút âm mưu hoàn thành. Luận võ công, ở đây bên trong có thể thắng được hắn biết dùng người. Hai cái tay đều đếm không hết. Bị Giả Vị Minh hết sức dặn Kiều Phong một cái có hành động. Đã thấy thân hình hắn lóe lên. Cũng đã ngăn ở toàn quán thanh trước người. Toàn quán thanh dưới sự kinh hãi muốn né tránh. Kiều Phong nhưng là trực tiếp khoát tay. Một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đem hắn bắt ở trong tay. Phát động đạn không được. Toàn quán thanh thân thể được đến. Liền muốn mở miệng uống tình Khang Minh. Đã sớm chuẩn bị đã lâu Giả Vị Minh nhưng là bỗng nhiên vọt lên. Nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở hắn á huyệt bên trên. Khiến miệng không thể nói. Một bên chậm rãi thu ngón tay lại. Giả Vị Minh chuyển nói với Tam Nguyệt. Bên này đã quyết định, người tiếp tục hỏi, cách chương.